Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797. Thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, 11, tán tiên này phương hướng đến đều là không để ý tới thế tục. Có bao nhiêu cao thủ, có cái gì con bài chưa lật chúng ta đều không rõ ràng lắm ân y thế nhưng thực lực nhất định là sẽ không yếu, bây giờ đối với mới có 3 người. Nếu như hai người chúng ta không liên thủ, bọn họ sẽ áp dụng từng cái đánh bại. Đối với chúng ta như vậy mà nói thế nhưng thật to bất lợi, Chu Thuần sau khi nghe xong. Đối hắn giơ ngón tay cái lên, nói, chỉ chỉ tiên tôn không hổ là tiền bối. Ăn xong thì so với ta quá nhiều mễ còn nhiều hơn, nghe thấy lời của nàng. Chỉ chỉ tiên tôn sắc mặt lập tức đen xuống. Thế nhưng hắn lại ẩn nhẫn không có phát tác. Bởi vì Chu Thuần còn không có nói rõ ý của nàng. Bất quá sao, ta với ngươi nhưng không giống với. Trên tay ta đã có 2 khối ngọc bài, ngươi nhưng là 1 khối cũng không có. Này đệ tam khối ngọc bài, ta phải hoặc là không được, đều không nhiều lắm ý tứ, Chu Thuần lời nói hạ xuống. Chỉ chỉ tiên tôn lập tức quay đầu, chỉ thấy hủy diệt tiên tôn cả người đều trôi nổi ở giữa không trung. Theo Chu Bảo Bảo ngón tay chuyển động, đảo té ngã, Chu Bảo Bảo trong tay nắm 2 khối ngọc bài, ở một bên đùa bất diệt nhạc hồ, mà trật tự tiên tôn, lại sớm sẽ không biết tung tích, nếu không phải hắn quyết định thật nhanh chạy trốn mau, hiện tại sớm đã thân thủ dị chỗ, chỉ chỉ tiên tôn sắc mặt thay đổi, khó coi không thể khó hơn nữa nhìn, hắn không nghĩ đến, lần này bọn họ cư nhiên bại thảm như vậy, đại ca. Cứu ta, hủy diệt tiên tôn theo đáy lòng mọc lên một cỗ cảm giác vô lực. Hắn nhìn giàn tế người trên, lập tức lên tiếng cầu cứu. Chỉ chỉ tiên tôn song quyền nắm chặt, sau đó nghiêng đầu, Chu Thuần nhìn tình hình này. Khóe miệng toát ra châm chọc tươi cười. Đây là cái gọi là tình huynh đệ sâu. Không biết mấy vạn năm hữu nghị, lại là trống không lại nắm trong tay giả hấp dẫn lực. Đại ca, ngươi tại sao có thể như vậy? Hủy diệt tiên tôn trong mắt có tuyệt vọng. Thấp nam nói, hì hì, tất cả mọi người từ bỏ ngươi. Ngươi thực sự thật đáng thương. Bảo bảo quyết định buông tha ngươi, Chu Bảo Bảo đang nói. Ngũ hành lĩnh vực bọc ở hắn, đem hắn hướng trên bầu trời ném mấy cái hậu, liền không hề để ý tới hắn. Hủy diệt tiên tôn trọng nặng rơi xuống trên mặt đất, hắn từng cao ngạo không ở, trên mặt một mảnh cho nguội. Đáy mắt đều là mê man, Chu Thuần suy cười một tiếng, sau đó thối lui đến bên cạnh, một bộ ta thực sự không quan tâm ngọc này bay biểu tình. Kia 3 vị tán tiên, cũng không có biết được gian tế chuyện này, bọn họ chỉ là muốn đến bàng quan tiên ma đại chiến mà thôi. Lại không nghĩ rằng gặp loại này làm cho người ta kích động lòng người sự tình. Mà bọn họ cũng không là ngu ngốc, đương nhiên là biết loại này đoạt bảo sự tình. Càng thấp điều càng tốt, hiện tại, cuối cùng là để cho bọn họ do hoàn cảnh xấu, ngao tới ưu thế, bọn họ không ngừng giao lưu, muốn là tiên đối với người nào xuất thủ. Thế nhưng lúc này, ở kim quang trung ngọc bài, phảng phất là thấy lâu như vậy cũng không người để cướp đoạt. Có chút không kịp đợi, cư nhiên tự cố tự bay ra kim quang, bắt đầu vòng quanh giàn tế bay múa, đồng thời. Những thứ ấy tán tiên cũng rốt cục xác định mục tiêu. Chỉ chỉ tiên tôn thành danh đã lâu, đều nói gừng càng ra càng cay, vì thế đương nhiên là muốn bắt lão khai đao. Ngay bọn họ hướng phía chỉ chỉ tiên tôn công tới thời gian, kia ngọc bài lại bỗng nhiên giữa hướng phía Chu Thuần bay đi. Chu Thuần nhìn xuất hiện ở trước mắt ngọc bài, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, nàng vươn tay, dễ dàng bắt được, hơn nữa. Nàng liền đứng ở cửa thông đạo, chỉ là một lắc mình, liền tới phía dưới, mà trên đài vừa mới bắt đầu tranh đấu người, đều không hẹn mà cùng dừng lại, cũng đều bởi vì này đột nhiên giữa phát sinh một màn. Ngốc sững sờ ở tại chỗ. Hết chương.